Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, ẩn núp. Người đi đem kia phi thuyền cản xuống đến. Một thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ cổ động tinh lực hướng chính bay tới một tên bậc trung tinh sĩ. Phân phó nói, là, đại nhân, bậc trung tinh sĩ cũng cổ động tinh lực đáp lại nói. Bậc trung tinh sĩ chuyển hướng hướng về cỡ nhỏ phi thuyền phương hướng bay đi. Kỳ quái là kia tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cùng thân bên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ đều không có ra tay ngăn cản. Nơi này tất cả tinh sĩ đều rõ ràng. Bọn hắn không luận chiến cục như thế nào, đều cần một chiếc phi thuyền. Nhìn xem hiện tại, hai bên đều không có rồi phi thuyền. Chẳng lẽ muốn bọn hắn chính mình ở vũ trụ bên trong phi hành sao? Đương nhiên, nếu như không có phi thuyền lời nói, ngược lại là có thể ở vũ trụ bên trong chậm rãi phi hành. Nhưng ở vũ trụ bên trong sinh tồn là cần muốn thức ăn. Không phải nói bậc cao tinh sĩ hấp thu tinh lực liền có thể hoàn toàn thay thế thức ăn tác dụng. Bậc cao tinh sĩ đối thức ăn nhu cầu có thể rất thấp, nhưng cũng không có cách gì chống đỡ quá lâu. Ai biết rõ ở vũ trụ bên trong muốn phi hành bao lâu mới có thể đến gần nhất tinh cầu, hoặc là gặp đến phi thuyền. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ chỉ đem rồi một cái hô hấp khí. Bên thân thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ cũng không có cơ giáp. Cho nên này một bên cũng là 10 phần cần muốn cỡ nhỏ phi thuyền. Khác một bên hai tên bậc cao tinh sĩ mặc dù có cơ giáp, nhưng còn có hai tên bậc trung tinh sĩ ở. Cũng không thể nhường hai người bọn họ tên bậc cao tinh sĩ kéo lấy hai tên bậc trung tinh sĩ phi hành. Như thế rất lớn tỷ lệ hai tên bậc trung tinh sĩ ở không có được cứu vớt trước liền chết tại vũ trụ. Lê Ông khởi động cỡ nhỏ phi thuyền. Phi thuyền động cơ từ khởi động đến tình trạng hết tốc lực, cần muốn một chút thời gian. Lại thêm lên hắn trước đó đem động cơ hoàn toàn, hiện tại khởi động động cơ cũng là tiêu hao không ít thời gian. Hắn đã thấy bậc trung tinh sĩ chính hướng hắn bay tới. Rõ ràng rồi tình cảnh của hắn lúc này. Kia bậc trung tinh sĩ đang toàn lực bùng nổ. Thời gian ngắn kia tốc độ so cỡ nhỏ phi thuyền tốc độ còn phải nhanh một chút. Hắn không hề trông cậy vào dựa vào lấy cỡ nhỏ phi thuyền hất ra bậc trung tinh sĩ. Nên biết rõ chính là hất ra bậc trung tinh sĩ. Bên kia bậc cao tinh sĩ có cực lớn khả năng tính sẽ qua tới hỗ trợ. Thậm chí vì rồi chiếc này phi thuyền, bên kia thời khắc chuẩn bị chiến đấu hai bên, sẽ tại giải quyết rồi hắn về sau tái chiến đấu. Lê Ông ánh mắt ngưng lại, hắn tinh thần lực ở màn sáng trên thiết trí một phen. Sau đó hắn mở ra tài quyết giả cơ giáp quang học ẩn thân mô thức mở ra cửa khoang bay rồi ra ngoài. Hắn biết rõ tài quyết giả cơ giáp quang học ẩn thân đối bậc trung tinh sĩ hiệu quả cũng không tốt. Càng không cần nói bậc cao tinh sĩ rồi. Bất quá kia bậc trung tinh sĩ cách hắn còn cách một đoạn. Chỉ cần cam đoan bậc trung tinh sĩ sự chú ý ở cỡ nhỏ phi thuyền trên, hắn liền có thể giấu giếm đối phương. Lúc này kết nối cỡ nhỏ phi thuyền cùng chất gỗ phi thuyền thép đòi đã buông ra. Lê Ông nhẹ nhàng linh hoạt rơi ở chất gỗ phi thuyền trên. Từ bên trên cửa vào lách mình mà vào. Này chất gỗ phi thuyền có thể ngăn cách ngoại giới đối nội bộ một bộ phận dò xét. Chỉ cần hắn không chủ động kích phát tinh lực, đoán chừng những kia khoảng cách chất gỗ phi thuyền có đoạn khoảng cách bên trong bậc cao tinh sĩ, là không có cách gì cảm giác đến hắn. Mặc dù lúc này cực kỳ nguy hiểm, nhưng còn không có đến nguy hiểm cho sinh mệnh trình độ. Hắn không có muốn triệu hoán voi Behemoth. Triệu hoán voi Behemoth cơ hội chỉ có một lần. Hắn cũng không nghĩ đem kia cơ hội quý giá lãng phí ở loại này mảy may không có ý nghĩa gặp phải. Trên, cỡ nhỏ phi thuyền căn cứ thiết lập tuyến đường, tăng tốc hướng về phương xa bay đi. Kia truy lấy cỡ nhỏ phi thuyền bậc trung tinh sĩ xa cách cỡ nhỏ phi thuyền khoảng cách càng ngày càng gần, liền ở bậc trung tinh sĩ dựa sát cỡ nhỏ phi thuyền. Xa cách cỡ nhỏ phi thuyền gần trong gang tấc lúc, cỡ nhỏ phi thuyền đột nhiên nổ tung lên. Bậc trung tinh sĩ không có dự liệu đến sẽ phát sinh loại này việc. Hắn nhưng không có làm ra chút nào công kích. Này cỡ nhỏ phi thuyền làm sao lại nổ tung? Kỳ thực ở Lê Ông rời khỏi cỡ nhỏ phi thuyền trước, liền căn cứ bậc trung tinh sĩ tốc độ, thiết lập tốt rồi tự bạo thời gian. Lê Ông nghĩ kỹ rồi, có 4 vị bậc cao tinh sĩ ở đây. Hắn nghĩ muốn điều khiển cỡ nhỏ phi thuyền rời khỏi căn bản không khả năng. Ngược lại không bằng đem cỡ nhỏ phi thuyền tự bạo, nhưng nơi này tất cả tinh sĩ đối cỡ nhỏ phi thuyền mất đi hứng thú. Chỉ có bên này không có rồi mảy may hấp dẫn hai bên sự vật. Mới có thể nhường hai bên một lần nữa trở về đến giải quyết tự thân phiền phức trên. Về phần nói bên này chất gỗ phi thuyền, Lê Ông trước đó liền phát hiện, dù là cái kia màu đen thủy tinh vẫn còn, chất gỗ phi thuyền cũng không có cách gì vận chuyển. Tựa hồ muốn nhường chất gỗ phi thuyền vận chuyển, cần muốn dị linh thao túng mới có khả năng làm đến. Không nói bậc cao tinh sĩ phải chăng có khả năng nhìn trên chất gỗ phi thuyền giá trị. Không có rồi phi thuyền bậc cao tinh sĩ cũng sẽ không mang lấy cái vướng víu loại chất gỗ phi thuyền ở vũ trụ bên trong phi hành. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lê Ông suy đoán. Hắn chỉ có thể làm đến dạng này tự cứu. Cỡ nhỏ phi thuyền nổ tung, nhường đối lập hai bên ngay ngắn một sợ run. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ một phương này kỳ quái vì cái gì bậc trung tinh sĩ muốn phá hư cỡ nhỏ phi thuyền. Đó cũng không phải bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh. Khác một bên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cho là vì thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ có ý định như thế. Ánh mắt bên trong tức giận bốc lên. Nghĩ đến về sau mấy cái tháng muốn ở vũ trụ bên trong dãy giụa cầu sống. Hắn liền hận không thể đem đối diện tinh sĩ toàn bộ rút gân lột ra. Hai bên đều không có phát hiện. Kia cỡ nhỏ phi thuyền là tự bạo. Chủ yếu còn là Lê Ông tính toán quá chuẩn. Hai bên cũng không nghĩ tới cỡ nhỏ phi thuyền trong người sẽ dùng loại này thảm liệt phương thức. Mà đối đãi nghĩ muốn chặn đường nó tinh sĩ. Này căn bản không có đạo lý. Chính là tinh sĩ chặn lại cỡ nhỏ phi thuyền. Cũng không nhất định sẽ giết chết trong thuyền người. Dưới tình huống bình thường chỉ cần có một cơ hội. Trong thuyền người cũng sẽ không dạng này lựa chọn. Này mới tạo thành phán đoán sai lầm. Mà cái này cái sai lầm mang đến là chiến đấu mở ra. Chết. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trong mắt lạnh ánh sáng chớp động. Hắn trước một bước phát động rồi công kích. Vô hình vô chất tinh thần tiễn bay ra. Hướng về một tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ vọt tới. Thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ đối mặt một tên tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Làm sao khả năng không có chuẩn bị. Hắn ở cảm giác đến tinh thần tiễn thời điểm. Liền khống chế cơ giáp làm ra rồi né tránh. Một tên khác thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ thì là nhanh trước xong. Nghĩ muốn cùng tinh thần hệ tinh sĩ gần người. Tinh thần tiễn bắn không. Lại là đột nhiên chuyển hướng. Bắn về phía một bên không xa chỗ bậc trung tinh sĩ. Thể thuật hệ bậc trung tinh sĩ căn bản không có cách gì phát giác tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh. Thần tiễn. Loại hình này công kích đối với thể thuật hệ bậc trung tinh sĩ mà nói. Chính là rơi duy đả kích. Cẩn thận, mau tránh ra. Mau né tinh thần tiễn thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ vội vàng lớn tiếng nhắc nhở nói. Nhưng này đã chậm, thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ cũng rõ ràng điểm này. Hắn chỉ là báo hy vọng cuối cùng. Kỳ vọng xuất hiện kỳ tích. Kỳ tích cũng không có xuất hiện. Bậc trung tinh sĩ đối với không có cách gì phát giác tinh thần tiễn công kích. Ở hắn nghe đến thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ nhắc nhở thời điểm. Đã toàn thân cứng ngắc. Hắn đại não bị tinh thần tiễn hoàn toàn phá hủy. Trong nháy mắt liền mất đi rồi sinh cơ. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trước đó bởi vì cỡ nhỏ phi thuyền bị hủy mà sinh lòng phẫn nộ. Tại giết chết rồi một tên bậc trung tinh sĩ sau. Đạt được rồi trì hoãn. Đây là hắn có ý định như thế. Chỉ có phát tiết rơi phẫn nộ trong lòng. Lắng xuống tự thân cảm xúc. Hắn mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lược. Hắn ánh mắt bên trong lại không còn tình cảm. Đây là tinh thần hệ bí pháp. Linh hồn vứt bỏ toàn bộ nhân loại cảm xúc. Dùng tự thân tri thức cùng kinh nghiệm làm cơ sở. Dùng tinh thần lực vì vũ khí. Tiến vào hoàn mỹ nhất hình thức chiến đấu. Xông lên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ bị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thân bên bậc cao tinh sĩ cản. Rồi xuống tới, chiến đấu vừa ngay từ đầu, thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ liền phát hiện rồi không đúng. Đây là bồi dưỡng đến rồi bậc cao tinh thần hệ cơ giáp. Tình báo sai lầm, hắn ẩn giấu quá kỹ. Thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ cổ động tinh lực lớn tiếng nói rằng, lần hành động này là vì rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trong tay một phần nghiên cứu thành quả. Đó là một phần thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương. Nó giá trị không có cách gì cân nhắc. Bậc cao tinh sĩ trước mắt có khả năng sử dụng các loại hoàn thuốc. Liền không có giá trị thấp. Một phần phải kể là 10 trên 100 tinh tệ đều là bình thường. Mà bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương càng là bảo vật vô giá. Một khi có được bậc cao tinh sĩ hoàn thuốc phối phương, cơ hồ giống như là có được rồi cuồn cuộn không ngừng lượng lớn tinh tệ nơi phát ra. Còn không chỉ là những này. Theo đạt được tình báo, phần này nghiên cứu thành quả bên trong phối phương, sử dụng nguyên tài liệu giá trị tương đối thấp một chút. Chỉ có một mực bậc cao dược thảo, còn lại đều là bên trong thấp dược thảo. Làm tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nghiên cứu sau khi thành công, liền lập tức đóng kín rồi phòng nghiên cứu. Nhưng không có nghĩ đến nghiên cứu của hắn sớm đã bị người chằm chằm lên rồi. Vì rồi giữ bí mật, tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ giết chết rồi tất cả tham dự nghiên cứu nhân viên. Hắn cũng không có tin tưởng Skynet tính an toàn. Đem nghiên cứu thành quả từ Skynet trên truyền tống. Skynet tính an toàn vẫn luôn là cái khó mà kể rõ chi việc. Từng cái văn minh ở thêm vào đại vũ trụ sau, sẽ đem tự thân võng lạc chuyển đổi thành thống nhất chế thức dung hợp vào đại vũ trụ Skynet. Này vì Skynet cung cấp rồi cơ hồ bao trùm toàn bộ đại vũ trụ võng lạc. Thậm chí ở một chút có trạm trung chuyển vũ trụ bên trong, đều có thể kết nối Skynet. Nhưng chính là bởi vì Skynet là từng cái văn minh dung hợp mà thành. Một phần văn bản tài liệu nghĩ muốn tiến hành viễn trình truyền tống, liền cần muốn thông qua ven đường từng cái văn minh tiến hành truyền lại. Này trong đó liền nảy sinh rồi nghiêm trọng tai họa ngầm. Thậm chí tại có cao minh hacker, có thể lợi dụng trạm trung chuyển chặn đường phân tích đi qua trung chuyển tin tức. Lại thêm lên từng cái văn minh tổ chức tình báo. Cao chờ văn minh chủ não đợi một chút, đều có thủ đoạn từ Skynet bên trong thu được nghĩ muốn tin tức. Những này đều nhường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không nghĩ thông suốt qua Skynet truyền tống phần. Này giá trị không có cách gì tưởng tượng nghiên cứu thành quả. Hắn không thể tin được bất luận cái gì người. Cho nên hắn một mình điều khiển phi thuyền trở lại về nhà mình tộc. Chỉ có trở về gia tộc đem nghiên cứu thành quả giao cho dòng họ trong tay, mới có khả năng an tâm. Đương nhiên, tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có can đảm một mình hộ tống nghiên cứu thành quả, cũng là có tuyệt đối phấn khích. Hắn cũng không chỉ là một tên nghiên cứu viên. Hắn còn có cực mạnh năng lực chiến đấu. Đồng thời còn có một đài tinh thần hệ cơ giáp. Đài này tinh thần hệ cơ giáp đi qua hắn bồi dưỡng, đã là bậc cao tinh sĩ thực lực. Đối ngoài cơ hồ không có người biết rõ tinh thần hệ cơ giáp chi việc. Người ở bên ngoài trong mắt hắn chính là một cái thiên tài nghiên cứu viên. Một cái không có cái gì sức chiến đấu tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Các ngươi có thể chết rồi. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không có mảy may nhân loại tình cảm nói rằng. Tiếng nói chuyện của hắn âm từ tinh thần lực khuếch tán. Cùng thể thuật hệ tinh sĩ thông qua tinh lực cổ động phát ra âm thanh tương tự. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ ngay ngắn đối mặt rồi một mắt. Bọn hắn đều cảm giác đến rồi lần này chiến đấu gian nan. Tinh thần hệ cơ giáp là nhất là hiếm thấy cơ giáp. Không đề cập tới tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ số lượng vốn liền thưa thớt. Liền nói tinh thần hệ cơ giáp giá trị cực kỳ đắt đỏ. Bình thường chỉ có cấp 5 văn minh xuất thân tinh thần hệ tinh sĩ mới có năng lực có được. Bình thường tinh thần hệ tinh sĩ chính là tồn đủ rồi tinh tệ. Cũng không nhất định có khả năng có mương máng mua sắm đến tinh thần hệ cơ giáp. Đương nhiên, này trong đó cũng có tình huống đặc biệt. Ở cấp thấp văn minh bên trong, Cha Vín văn minh chính là cái kia tình huống đặc biệt. Cha Vín văn minh có thể thông qua cùng cấp 7 văn minh Y Nguy đế quốc liên hệ. Thu được cái này khó mà thu được đỉnh cấp tài nguyên. Đây cũng là Cha Vín văn minh ở ngắn ngủi 500 năm thời gian cực tốc phát triển mấu chốt. Tinh thần hệ cơ giáp thu được sau, không hề là lập tức liền được tức chiến lực, mà là thu được rồi là yên tâm nhất. Mang bên mình thể thuật hệ tinh sĩ, tinh thần hệ cơ giáp cần muốn từ cấp thấp bắt đầu bồi dưỡng, thông qua tiêu hao lượng lớn tài nguyên, áp dụng phương thức đặc thù nhường tinh thần hệ cơ giáp tu luyện thể thuật hệ công pháp, từ cấp thấp tăng lên tới cao cấp. Này trong đó cần muốn tiêu tốn thời gian cùng tài nguyên, đầy đủ bồi dưỡng được một tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ rồi. Đương nhiên, tinh thần hệ cơ giáp chỗ tốt lớn nhất chính là có thể một mực tu luyện tới cùng chủ nhân giống nhau cảnh giới. Trong thời gian này sẽ không lại có bất luận cái gì cổ bình. Đây mới là nhất nhường tinh thần hệ tinh sĩ điên cuồng địa phương. Tinh thần hệ tinh sĩ có được rồi tinh thần hệ cơ giáp sau, chỉ cần bỏ được tài nguyên, liền có thể đạt được trung thực cùng tự thân cảnh giới giống nhau thể thuật hệ tinh sĩ. Ở trình độ nhất định trên, loại này tinh thần hệ tinh sĩ cũng coi là biến tướng tinh thần hệ cùng thể thuật hệ song tu. Ngoài ra tinh thần hệ cơ giáp bởi vì tự thân đặc điểm, trừ phi chủ nhân tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tử vong, lại hoặc là trong đó bộ tinh lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, nếu không tinh thần hệ cơ giáp là rất khó bị giết chết. Tinh thần hệ cơ giáp tài liệu chính là trăng sao kim. Loại này tài liệu bản thân chính là bậc cao tinh lực tài liệu, đối tinh lực kháng tính cực cao. Trăng sao kim lại có chịu lực tự động đem tổn thương gánh vác đến toàn bộ trăng sao kim công năng. Nghĩ muốn thông qua tinh lực phá hư trăng sao kim dường như rất nhỏ khả năng. Hai vị thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ nghĩ muốn lấy được chiến đấu thắng lợi, chỉ có trước giải quyết tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mới có khả năng. Nhưng là nhìn tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ trạng thái, này rõ ràng là sử dụng rồi bí pháp tăng cường bản thân chiến lực. Hợp kích, hai vị thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ đồng thời lên tiếng. Bọn hắn ngay ngắn vung ra trong tay cơ giáp tinh lực trường kiếm. Hai đạo màu sắc không giống tinh lực tụ tập cùng một chỗ, hướng về tinh thần hệ cơ giáp đánh tới. Lửa tinh lực cùng tinh lực hợp thành cùng một chỗ. Ngọn lửa cùng băng xương hai loại thuộc tính tinh lực ở tụ tập sau, gợi ra rồi đối lập tinh lực bùng nổ. Tinh thần hệ cơ giáp tay trái biến thành rồi một mặt tấm chắn, mặt trên ngọn lửa tinh lực chớp động, cản ở rồi trước người. Khủng bố đối lập tinh lực bùng nổ, tác dụng ở ngọn lửa tinh lực tấm chắn bên trên. Tinh thần hệ cơ giáp thân thể không tự chủ được hướng ngoài ném đi ra ngoài. Loại này trình độ công kích, đối với tinh thần hệ cơ giáp cũng không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhưng nhường tinh thần hệ cơ giáp tránh ra khoảng cách, đây cũng chính là hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ nghĩ muốn. Bọn hắn đang phát ra rồi kia một đạo công kích sau, lập tức hướng về tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ vọt tới. Hai tên thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tin tưởng liên thủ phía dưới, chỉ cần dựa sát rồi tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, liền nhất định có khả năng nhanh giải quyết tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không có lui về phía sau, hắn trên người lóe lên từng đạo tinh thần lực ba động. Hai loại cổ pháp đồ văn ở hắn hai tay nổi lên hiện lấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.